Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 707. Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ. 7. Góc truyện audio.com. Tiên sinh, người tới rồi. Gà mẹ tới đúng lúc Thi Vực và Thẩm Tranh còn chưa bắt đầu đối thoại, bà ta dẫn hai mỹ nữ tới đây. Hai mỹ nữ đi theo phía sau bà ta, hoàn toàn là loại hình khác nhau. Một người mặc váy màu đen bó sát người, trang điểm mắt khói khoa trương, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ. Một người mặc váy dài màu trắng rộng rãi, dung nhan sạch sẽ, cười đến ôn nhu. Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn hai người, ánh mắt thản nhiên, lúc dư quang bắt được vẻ mặt Thẩm Tranh, hai con ngươi vốn âm u kia lại nhuộm lên ý cười không rõ. Gà mẹ cho là anh rất hài lòng với người mình mang tới, dứt khoát đẩy hai mỹ nữ tới trước mặt anh, nịnh nọt hỏi. Như thế nào, đủ xinh đẹp đi. Thi Vực ừ một tiếng, lại không nhìn hai mỹ nữ trước mặt. Gà mẹ cho là chữ ừ này của anh là công nhận, không khỏi bật cười. Người dưới bàn tay của tôi, mặc kệ là dáng người hay là khuôn mặt đều là đứng số một số hai quán ba. Không những làm việc tốt còn khôn ngoan hiểu chuyện, nếu hầu hạ anh không tốt, không thu anh một xu. Vốn cho rằng phải tiếp đãi khách mời là loại đàn ông trung niên bụng phệ, không ngờ lại là một người đàn ông còn trẻ đẹp trai như vậy, hai mỹ nữ đều không kìm lòng được lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Thẩm Tranh lại uống một ngụm whisky, mới lạnh nhạt liếc qua trên người hai mỹ nữ này, ngay sau đó rơi tầm mắt xuống trên người gà mẹ, hỏi. Có vịt không? Gà mẹ sững sờ một chút, có chút không hiểu ý của cô. Vịt bán, Thẩm Tranh ngắn gọn sáng tỏ giải thích một lần. Nghe nói như thế, gà mẹ mới phản ứng kịp, tiểu thư cô chỉ là ngưu lang đi. Loại đặc biệt ngủ với phụ nữ, quán ba có gà, đương nhiên cũng có vịt, nhưng trong này, những người đàn ông bán mình kia không gọi là vịt mà gọi là ngưu lang. Tuy rằng Thẩm Tranh không thường ra vào những nơi như thế này, nhưng từng nghe người ta nói qua, người nơi này gọi vịt là ngưu lang. Cho nên cô hiểu, cô nhẹ nói, ừ, có, như là nhìn thấy tiền đang ngoắc về phía mình, gà mẹ vội tiến đến trước mặt Thẩm Tranh, cười nói. Vịt nơi này của chúng tôi rất chính cống, hơn nữa còn bền bỉ. Nếu lại uống thuốc gì đó, thời gian 2 đến 3 tiếng là không thành vấn đề, đảm bảo thỏa mãn cô. Nói xong đi qua cô lại bồi thêm một câu. Nhưng, giá cả vịt tương đối cao hơn một chút, người từng trải đều biết làm loại chuyện đó đều là đàn ông đang bán lực, phụ nữ chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Chuyện này cô cũng có thể hiểu chứ, ừ, đến hai thử xem. Lúc những phụ nữ khác gọi vịt đều là mặt đỏ tới mang tai, lúc Thẩm Tranh gọi vịt lại ung dung bình tĩnh tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng. Được, tôi đi an bài cho cô ngay. Ngắn ngủn vài phút liền nhận hai mối lớn như vậy, gà mẹ đương nhiên là hưng phấn không thôi. Nhớ tìm hàng non, Thẩm Tranh nhắc nhở một câu. Không thành vấn đề, sau khi nhận được những lời này, gà mẹ căn dặn hai mỹ nữ phải hầu hạ khách thật tốt, lúc này mới yên tâm rời đi tìm kiếm vịt. Tiên sinh, chúng ta là đi bên trong, hay là đi ra ngoài mướn phòng? Mỹ nữ mặc một thân váy đen đỏ mặt nhìn Thi Vực cẩn thận trưng cầu ý kiến của anh, vẻ mặt mắc cỡ, bộ dáng như một thiếu nữ yêu lần đầu. Một mỹ nữ bên cạnh khác cúi đầu cầm làn váy thoạt nhìn có chút khẩn trương. Dù sao cũng là hàng non, cốt, không ngờ thái độ Thi Vực lại là lạnh lùng đến cực điểm, làm cho người khiếp đảm. Cách trương.